Phúc Đức Thiên Quan, chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cho Từ Lợi đạo mẫu ra như thế cái chủ ý, tính không thượng âm mưu, chỉ tính dương mưu, vận thế mà làm Từ Lợi đạo mẫu có qua có lại, cũng là 10 phần coi trọng Hoàng Thiên cái đầu nhỏ. Từ sau đó liền dự định đi tìm chút luyện chế nhật nguyệt tinh luân bảo vật, bảo luân loại thần khí, đều là tròn, còn có thể treo ở sau đầu, thả vô lượng quang minh. Bởi vậy Từ Lợi đạo mẫu cũng không tính dùng bình thường vật hữu hình luyện chế, mà là dùng vô hình chi vật luyện chế, cần hái luyện nhật nguyệt khí, để mà thành hắn thần ý, lại lấy các loại ý tưởng. Từ Lợi đạo mẫu vội vàng nhà mình thần đạo đại nghiệp đi, cũng không cùng ngươi Thường Minh Tử tranh cái này tranh cái kia. Mà Thường Minh Tử cái này một bên, mang theo một đám Thái Hoa Tiên Tông thần tiên đạo đệ tử, đã mò tới từ phụ vị trí thần điện xung quanh. Chỉ thấy lấy cái này một bên, các loại kỳ trang dị phục, các loại giáo hội thành viên, khí chất cổ quái âm trầm. Một ít cu ly, đem các loại đại biểu văn minh chi vật, còn có chứa lực lượng hủy diệt các loại biểu tượng chi vật, vận chuyển đến thần điện. Gặp lại trong đó, ẩn ẩn chiếu rọi bảo quang tài khí, có thể thấy được hoàng kim, châu báu, đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật, còn có rất nhiều huyết nhục tế tự chi vật. Sư thúc, làm sao bây giờ? Trực tiếp trùng sát sao? Chờ đã. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, kia cái gì từ phụ, đến tột cùng là cái gì đồ vật. Thường Minh Tử lông mày nhíu lại, này phương thế giới hết biện pháp, những cái kia tà thần, cũng không có một cái dám đứng ra. Ta muốn kiếm được thiên đình sắc phong thiên tiên nghiệp vị, liền cần đủ nhiều khí vận, đủ nhiều thần tính. Cái này cái gì từ phụ, chỉ sợ là hỗn độn hư không bên trong cái nào đó tà thần, chính là giáng lâm phân thân, ta cũng có nắm chắc đem giáng lâm thông đạo phá hư. Trưởng giáo chân nhân, tại ta xuất hành vực ngoại trước đó, cho ta một viên lôi cơ hột đào, đào mộc trừ tà sâu ế, huống chi là gốc kia đỉnh tiêm tiên thiên linh căn mộc. Cái này hột đào, vẫn là 8.000 năm trước, linh căn độ lôi hỏa kiếp lúc lưu lại, bên trong mang thai một đạo tích ma thần lôi, tà thần chi lưu, chính là thiên thần đẳng cấp, đều muốn thương cân động cốt. Linh căn mặc dù được thiên địa chi khí vận, nhưng muốn sinh ra ý chí, hóa hình đắc đạo. Còn phải trải nghiệm số kiếp, có lôi hỏa, có búa bổ, có con kiến phệ, trừ ngoài ra, còn có nạn bão, địa chấn, chờ một chút, như thế tài năng dần dần, hỏng mà bất tử, tàn mà không thương tổn, dần dần thoát ly bản thể ràng buộc, từ đó từng chút đắc đạo. 8.000 năm trước trận kia lôi hỏa, chính là đại đạo phát ra, không thể chống cự, so với lớn phạm thần lôi, càng có hủy diệt tính. Mặc dù sau này linh căn kháng đi qua, nhưng có thể lấy làm lôi kích mộc, chế tác bảo vật bộ phận cũng không tính nhiều. Trong đó có không ít long văn tím hạch tiên đào, đều chứa được một đạo lôi cơ, một chút có thể nảy mầm, bởi vậy kết xuất lôi âm linh đào, này đào chuyên dụng hột đào, có thể luyện chế hột đào thần lôi tử, là Thái Hoa Tiên môn biển hiệu thần lôi. Một chút phát không được mầm, bị lịch đại bàn ngoạn, lấy các loại lôi pháp tế luyện ôn dưỡng, truyền một đời lại một đời. Đều là cho hạch tâm truyền thừa đệ tử hộ đạo chi dụng, vô cùng chân quý, vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không sử dụng, muốn lưu cho một đời sau đệ tử. Đây cũng là Thường Minh Tử lực lượng vị trí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử kia nghe thấy Thường Minh Tử nói như thế, lại thầm nghĩ, ngươi có này bảo hộ thân, chúng ta nhưng không có, huống hồ tà thần lợi hại nhất, không phải của hắn nói mớ thì thầm sao? Những thủ đoạn này đều không phải thực tế nhục thân tổn thương. Thế là yên lặng dựng lên tâm hồn phòng hộ, ngay cả bao nhiêu năm không có niệm tụng sớm tối bài tập kinh điển, đều liên miên niệm tụng lên. Mà bên trong, toàn trí toàn năng chi thần tế tử, thân thể cũng đã bị thiên đạo trưng dụng, cái này tế tử, trung gian kiếm lời túi tiền riêng quá nghiêm trọng, thiên đạo thấy gấp, dứt khoát lấy bản thân ý chí ảnh hưởng chiếm cứ, khống chế hắn hành động. Thiên đạo dù sao cũng là thiên đạo, bên kia Thường Minh Tử vẫn còn tốt, có thể ẩn tàng bản thân khí tức, có thể hắn mang tới mấy cái đệ tử môn nhân, khí tức chưa thể hòa hợp một thể, trong lúc nhất thời bị thiên đạo phát giác. Thiên đạo hư lạnh hư, vừa vặn bắt các ngươi làm tế phẩm. Nhưng lại nhìn cái khác các loại tà thần giáo đoàn tế tử, một đám da áo túi cơm, thiên đạo ý chí, dứt khoát tập thể giáng lâm. Mà những cái kia giáo đoàn thờ phụng tà thần, tại thiên đạo khu động bên dưới. Vậy ào ào giáng xuống bản thân. Chúc phúc, từng tiếng vô hình chú môn từ trong thần miếu truyền ra. Thường Minh Tử trong lòng không hiểu có chút tâm phiền ý loạn. Mà chính giữa tế đàn, lấy không hiểu hỗn độn ý chí biến hóa hỗn độn thần giống, bắt đầu thấm ra cho đen kiếp khí tới. Lúc này Hoàng Khôi đang làm gì đâu? Hoàng Khôi bị tà thần bắt đi, bây giờ chỉ có thể lấy thập phương ma điển bảo mệnh. Cái này tà thần hình dạng như là tách ra ngàn vạn huyết nhục cánh hoa to lớn mẫu đơn, trung ương nơi là một trần như nhộng nữ tử, xem ra như ngọc thạch điêu khắc. Nhưng lại có thể điều khiển vô số như là dây kéo bình thường nhụ. Y hoa, vấn thủng hết thảy, hấp thu huyết nhục, tầm bổ bản thân, ngày đó trên chiến trường, hắn cùng hư ảnh tà thần, huyết nguyệt, lam nguyệt, xem như lợi hại nhất tà thần. Hoàng Khôi bị kỳ hoa nhị công kích được, tại chỗ liền biến thành huyền tẫn châu nguyên hình, chỉ chừa có nguyên thần ý chí, tại hắc liên chú lực bảo vệ bên dưới, duy trì lúc đầu suy nghĩ. Này tà thần liền đem huyền tẫn châu mang về, nuốt vào thể nội, muốn mở ra đồ vật đến ăn hết. Nhưng huyền tẫn châu dù sao cũng là linh bảo mảnh vỡ, mà Hoàng Khôi trên thân lại kiếp khí nặng nề, tạo thành một cái tầng bảo hộ, mỗi lần tà thần muốn thành công phá vỡ thời điểm, liền sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn. Hoàng Khôi tại tà thần thể nội, tối tăm không mặt trời, chỉ có vô cùng nói mớ thì thầm xâm lấn, vì không dị biến, Hoàng Khôi đành phải lật xem thập phương lão nhân lưu lại thập phương ma điển. Thập phương ma điển là thập phương lão nhân đối ma đạo trình bày cùng tổng kết. Ở tại xem ra, đùa bỡn huyết nhục, đùa bỡn hồn phách, làm cho chướng khí mù mịt ma tu, ma thần, đều là ma bên trong tà đạo, thuộc về tạp ngư loại hình. Chân chính ma, gần như đại đạo, Hoàng Khôi lại đối trong đó, âm ma, dương ma, quỷ quái, rất nhiều ma đạo sớm có nghiên cứu, phát giác bản thân mặc dù tu luyện hắc liên ma chú, luyện chế thịt sen ma thai, nhưng từ đầu đến cuối không có ma đạo nhập môn, nhà mình hủy diệt ma đạo, vốn là thiên địa đại đạo một loại. Thế giới thọ nguyên, thành ở hỏng không, lặp đi lặp lại tuần hoàn, kỳ thật cũng không có cái gọi là chính ma. Có chỉ là, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, thập phương lão nhân, vứt bỏ rất nhiều hệ thống tu luyện ràng buộc, chỉ lấy ta, làm hạch tâm, sáng tạo bốn đại cảnh giới, là vì, ta xem, ta nghĩ, ta vì, ta tại. Ta xem cảnh, cũng là tuyệt đại bộ phận người cảnh giới, quan sát thế gian vạn vật quy luật, học tập cũng bắt chước, cái gọi là thân hợp đại đạo, thuận thiên mà đi. Ta nghĩ cảnh, bắt đầu hình thành bản thân lý niệm, còn có hệ thống, không bởi vì vũ trụ ở giữa vốn là quy luật mà lâm vào rào cản nhận biết ngại, là tự ta thức tỉnh mấu chốt. Ta vì, cũng là cái gọi là siêu thoát cảnh giới, tùy tâm sở dục không có quy củ, ta chính là quy củ. Ta tải, thế giới thành ở hỏng không, đều cho ta không quan hệ, ta hằng trên thế gian, ta ở khắp mọi nơi. Đạt thành bốn ta, tại thập phương lão nhân lý niệm bên trong, mới là duy ngã độc tôn vĩnh hằng ma đạo. Nhưng thập phương lão nhân cũng chỉ dừng lại tại, ta nghĩ, cảnh giới, cũng không có chân chính siêu thoát, phía sau lý luận. Cũng chỉ là lời nói rỗng tuếch cùng loại với triết học tư tưởng bình thường tồn tại. Nhưng Hoàng Khôi lại bởi vậy chống lại rồi một đợt lại một đợt ăn mòn. Cho tới giờ khắc này, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường bắt đầu tràn vào nhà mình thể nội, nguồn gốc từ thiên đạo tự mình chủ trì, lấy nguyên bản tỉnh lại hỗn độn tà thần đại lượng tế tự bản nguyên, thông qua đại pháp ẩn ngữ thần bí lực lượng truyền tới Hoàng Khôi nơi này. Cỗ này vô hình tế tự lực lượng, mang theo vô hình ý chí thỉnh cầu. Thỉnh cầu ta giáng lâm, cũng bên ngoài thần tác làm tế phẩm. Cảm thụ được liên tục không ngừng tế tự chi lực, mà trong đó chỗ hiến tế rất nhiều tế phẩm, đều tự động chuyển hóa làm Hoàng Khôi thần tính bản nguyên. Hủy diệt, vẫn là hủy diệt, từ phụ bản nguyên bản chất chính là hỗn độn vô tử là hủy diệt chi thần. Mà Hoàng Thiên cho pháp môn, chính là tà thần trong mộng cảnh, tế tự nguyên thủy thiên tôn còn có hư hoàng coi hắn tổ sư. Chỉ là thần húy đổi thành Hoàng Khôi. Đại pháp ẩn ngữ vốn là nguyên thủy thiên tôn giảng đạo thời điểm thanh âm, chính là tiên thiên ẩn văn âm đọc, có ngàn vạn ý cảnh. Mà nguyên thủy thiên tôn, không thể nghi ngờ là đạt tới thập phương lão nhân nói. Bốn ta chi cảnh, chính là thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn tiên thiên thần vương. Mặc dù Hoàng Khôi chưa từng học qua đại pháp ẩn ngữ, nhưng lại không hiểu từ tế tự bên trong. Thu hoạch một loại tối tăm ở giữa thần bí pháp môn. Loại pháp môn này, đem nguyên bản chữ hàng vô pháp hóa giải đại lượng kiếp khí, chuyển hóa làm hủy diệt thần tính. mà hủy diệt thần tính phát sinh, vậy khiến đem nuốt vào trong bụng tà thần 10 phần khó chịu. Mà tế tự chỗ, bên trong ngàn thiên đạo, chỉ thấy lấy cho đen khí tức tràn ngập, nói thầm. Làm sao không giống như là vị kia khí tức, chẳng lẽ lầm, nhưng hỗn độn tà thần không có cố định hình dạng, cũng không có cố định quy tắc, thiên đạo chỉ có thể niệm là vị này còn không có triệt để thức tỉnh, cần tiếp tục cố gắng tế tự. Đồng thời, còn cần gia tăng mới, có trọng lượng cấp tế phẩm. Mà thường minh tử bên kia, vậy phát giác được không thích hợp. Đây là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Cùng hắn trong tưởng tượng tà thần phụ xuống tràng cảnh không có xuất hiện. Thường minh tử nhíu mày, chẳng lẽ là Từ Lợi cố ý báo cáo sai, đem ta trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ vượt qua thời gian, vượt qua không gian, vô hình vĩ đại ý chí bị trận này không giống bình thường tế tự hấp dẫn, vẻn vẹn chỉ dùng khóe mắt quét nhìn nhìn chăm chú cái này phương trung thiên thế giới. Chính là điểm này dư quang mang đến cảm giác áp bách, tại trải nghiệm vô tận thời không mài mòn về sau. Vẫn như cũ đề này phương thiên đạo cảm nhận được cái này to lớn ý chí. Thiên đạo lúc này mới hưng phấn lên, không có tế tự sai. Không có tế tự sai, mà hoàng thiên lúc này lại khôi phục tại ma làm tiểu thiên thế giới. Cấy ghép say linh tử tiên thụ, cũng tại tiểu thiên thế giới nhắc lên rượu văn hóa. Dù sao rượu cũng coi như mỹ thực thể hệ một bộ phận. Đối với nơi này tình huống căn bản không rõ ràng, cũng không phải hết sức quan tâm. Nhưng Hoàng Khôi lại bị sợ choáng váng, cỗ ý chí này, hoặc là nói một vị nào đó vĩ đại tồn tại khóe mắt liếc qua, nặng nhất chính là rơi vào trên người hắn. Cỗ ý chí này, dư quang, trực tiếp phá hủy toàn bộ nhụ. Y hoa tà thần tinh thần, chỉ còn lại lưu lại trống không thần hồn, trống không nhục thân, không còn hết thảy hoạt động dấu hiệu. Mà Hoàng Khôi ký thác bản mệnh tiên thiên linh bảo tàn phiến huyền tẫn bảo châu, lại bắt đầu vô hình vận chuyển. Hấp thu nhu. Y hoa sức mạnh của tà thần, tạo thành từng đạo nhà mình xem không hiểu lục văn. Đây là cái gì tình huống? Cỗ ý chí này cũng không có xóa bỏ Hoàng Khôi ý chí, ngược lại tựa hồ đem làm linh bảo khí linh làm nuôi dưỡng. Chờ lấy tế tự chi lực cùng tà thần bản nguyên song song khô kiệt thời điểm, huyền tẫn châu các loại lục văn cũng liền tăng lên hoàn tất. Cuối cùng không tự chủ được mang theo Hoàng Khôi bắt đầu thông qua tế đàn giáng lâm. Mà ở xa hỗn độn hư không bên trong hỗn độn tà thần, cũng ở đây giờ phút này từ ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái, khôi phục một bộ phận linh trí, hắn nhìn xem nhà mình đã xa đọa tà hóa thần thể, lâm vào vô tận trong mê vóng. Nhưng cảm ứng được kia cỗ vượt qua vô tận không gian, thời gian ý chí, vị này hỗn độn tà thần vẫn là giữ vững tinh thần tới. Tại hư không trên chiến hạm chấn nhạc linh vương lúc này lông tơ đều muốn dựng lên, mặc dù không biết có hay không. Làm thần đạo siêu phẩm tồn tại, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được một cỗ siêu nhiên vật ngoại lãnh đạm coi thường, gần như là đạo, lạnh như băng dò xét, nhưng không thèm quan tâm. Tựa hồ toàn bộ thế giới, tồn tại cùng không tồn tại, chỉ ở thứ nhất niệm ở giữa. Mà cái này bên cạnh thiên đạo thì là khống chế rất nhiều tà thần tiếp tục tế tự. Làm giáng lâm thông đạo mở ra, một cỗ nguyên sơ hủy diệt ý chí, cho thiên đạo một cái hiện thực mũi to đầu. Chính là ở bên cạnh vây xem thường minh tử vậy lâm vào âm thầm sợ hãi bên trong, loại này sợ hãi là siêu việt tâm linh, nguồn gốc từ bản năng, cho dù kỳ thành liền nguyên thần, nhưng vẫn như cũ run rẩy. Nguyên bản vẫn lấy làm phấn khích thần lôi, hiện tại ngay cả lấy ra dũng khí cũng không có. Nhưng cỗ ý chí này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh biến mất không thấy, mà tế tự trên tế đàn, chỉ để lại một viên đen nhánh bảo châu. Hoàng Khôi như cũ tại Bảo Châu bên trong, chỉ là không thể tùy ý lại hóa hình thành tựu nguyên thần thứ hai. Cái này tiên thiên linh bảo mảnh vỡ tạo thành huyền tẫn châu, đột nhiên bản thân chữa trị, đồng thời bù đắp một đạo tiên thiên thần cấm. Nói cách khác, nó bây giờ là một cái thứ thiệt tiên thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này gần gũi trông giống tạo vật bản lĩnh, gọi Hoàng Khôi không hiểu sợ hãi, đồng thời vây ở châu thân bên trong. Khiến cho tâm tình bực bội. Ai hố ta, nhất định là bản thể. Hắn quá hãm hại, Hoàng Khôi phát cuồng muốn nóng này. Mà rất nhiều các giáo đồ, thậm chí cả giới này thiên đạo, trông thấy cái này đen nhánh hạt châu, đều là sững sờ. Đây chính là từ phụ sở ban tặng, đầy đủ dế. Tê chết ngoại thần nhóm bảo vật sao? Cách chương.